Vương công quý tộc, chương 7, góc truyện audio.com. Xích Chê Chung nhịn không được chửi tục một tiếng, hai tay Yun Ho chế trụ thắt lưng cậu khiến cậu có dãy dụa thế nào cũng không thoát ra được. Buông ra, lạnh giọng mở miệng, Yun Ho không đáp lại, tay cũng không nới lỏng. Giải quyết xong đống điểm tâm ngon miệng, Trang Min đến lúc quệt miệng xoa bụng căng phồng mới nhớ ra mình có bốn ông anh, Yu Chun và Jun Su đã không còn thấy bóng dáng đâu, xoay người nhìn quanh tìm hai người còn lại, đôi mắt cậu mở to hết cỡ so với chuông đồng còn lớn hơn. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi cậu tiêu diệt đống điểm tâm thì cảm tình của Chê Chung Hyung và Yun Ho Hyung đột nhiên tăng mạnh, đã tới mức ôm ấp sờ soạng nhau công khai rồi cơ à. Hyung, em không quấy rầy hai người nữa, hai người tiếp tục. Trang Min quét sạch mọi đồ đạc cá nhân và biến mất như một cơn gió. Chê Chung há miệng cắn một phát lên cổ Yun Ho, á, Yun Ho hét lớn một tiếng, buông Chê Chung ra. Chê Chung học bộ dáng Yun Ho liếm liếm miệng khiêu khích nhìn hắn. Yun Ho sờ sờ chỗ cổ bị cắn đến chảy cả máu, đúng là một con mèo nhỏ ương bướng, may mà không cắn phải động mạch, không thì có khi hắn chết vì mất máu. Ánh mắt hắn trở nên thâm thúy, dần tối đen lại, thỉnh thoảng còn lóe quang mang. Chê Chung ngồi lại vị trí của mình, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Tôi đã bảo anh buông ra mà, những lời nói của anh vừa nãy tôi đều ghi âm hết rồi nha. Sau đó xuất ra bút ghi âm từ trong túi giơ lên trước mặt Yun Ho lắc lắc. Thật không, vậy những hành vi vừa rồi của cậu cũng đã bị chụp lại. Yun Ho chỉ cái máy tính vẫn mở nãy giờ. Hừ, Chê Chung xoay người coi như anh cao tay. Hôm sau, Yu Chun nhìn thấy trên cổ Yun Ho có một dấu răng, rồi lia mắt ái muội không rõ nhìn Chê Chung cười cười. Đã từng thấy qua cảm tình hai người, đột nhiên tăng mạnh, Trang Min cũng hiểu được đó là dấu vết của việc yêu đương nồng nhiệt. Yun Ho Hyung, trên cổ Hyung bị sao vậy? Jun Su vẻ mặt tò mò còn dí sát vào để nhìn cho rõ hơn đó là cái gì. Sáng nay khi Jun Su tới trường, chợt nghe vài nữ sinh đang nhiệt tình thảo luận dấu vết gì đó trên cổ Yun Ho Hyung, cụ thể là cái gì cậu cũng không có nghe rõ, hiện tại cậu cũng muốn hào hào nghiên cứu một chút. Yun Ho cười mà không nói nhìn sang Chê Chung vẫn đang yên lặng ngồi một bên. À, bị răng nanh sắc nhọn của mèo con cắn đó mà. Nói xong, còn vươn một ngón tay lên kiểm tra. Mèo con, Yun Ho Hyung, Hyung nuôi mèo từ lúc nào thế? Đáng yêu không? Có thể cho em chơi cùng không? Jun Su nghe được thì hưng trí bừng bừng, kéo áo Yun Ho hỏi liên tục như trẻ con. Hai mắt Yun Ho híp lại, nhưng không rời tầm nhìn về phía Chê Chung, dưới mắt người khác thì thấy hắn còn đang mải suy nghĩ. Chê Chung bĩu môi, trong lòng nghĩ thầm, cái tên Yun Ho đáng ghét, dám coi mình là mèo. Con mèo con này Hyung vừa mới nuôi, đáng yêu không thể nói, nhưng xinh đẹp vô cùng, còn về phần chơi đùa thì chắc không được, Hyung còn phải hỏi nó một chút, nó rất ngạo kiều đấy. Khó có khi Yun Ho từng câu trả lời mọi vấn đề của Jun Su, Trang Min mồ hôi chảy ròng ròng, Yu Chun lại cười càng thêm phần ái muội. Lúc Yun Ho đang nói, đồng thời Chê Chung cũng nói chen ngang vào, bất quá là ở trong lòng. Chết tiệt, nói tôi không đáng yêu, ai mà không biết cậu đây muốn bao nhiêu anh Tuấn có bấy nhiêu anh Tuấn, muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu, ai mà chẳng vừa thấy liền thuần phục dưới gối tôi. Chắc chắn cặp mắt của cái tên Yun Ho này mù hết rồi. Góc truyện audio.com. Nghe thấy hắn nói mình xinh đẹp, khóe miệng bất giác cong lên, xem ra mắt hắn mới chỉ mù một bên, bằng không thì không thể nhìn thấy hào quang vạn trượng của mình, nhưng mà hình như hắn đang đùa giỡn mình thì phải. Còn dám chơi đùa mình, còn nói mình ngạo kiều. Được rồi, mình cũng có một chút cũng không được, đó không phải là từ hình dung cho bottom sao. Cậu đây chính là thần thánh không thể khinh nhờn nha, xem ra phải hào hào cho hắn kiến thức một chút mị lực của bản thân. Nghĩ thế liền ngẩng đầu đón nhận tầm mắt của Yun Ho, lại một hồi sóng gió mãnh liệt kịch chiến đấu nhãn. Jun Su ngây ngô không biết gì, đang định mở miệng tiếp tục hỏi thì bị Yu Chun kéo lấy. Su Su, đi nào, tớ với cậu cùng chơi uy. Quả nhiên đem lực chú ý của Jun Su rời đi, Yu Chun vừa lòng cười cười, anh biết Yun Ho và Chê Chung đều là những người không dễ chọc, đặc biệt là những lúc hai tên này đang đấu nhau như bây giờ. Nửa ôm lấy Jun Su hướng phòng nghỉ tránh nạn, Trang Min giả bộ sờ sờ bụng. A, lại đói bụng, sau đó cũng không quay đầu lại biến mất luôn. Cách chương.